Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai chân của Đức Thế Tôn, rồi nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lấy chúng con, khiến chúng con trở nên đần độn, ngu si, không có đạo đức, là việc chúng con thi hành án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân, đối với vị tỳ khưu trong sạch, không có phạm tội. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn ghi nhận sự sai trái trong tội lỗi ấy của chúng con, hầu để ngăn ngừa trong tương lai. Này các tỳ khưu, đúng như vậy, tội lỗi đã chiếm ngự lấy các ngươi, khiến các ngươi trở nên đần độn, ngu si, không có đạo đức, là vì các ngươi thi hành án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân, đối với vị tỳ khưu trong sạch, không có phạm tội. Này các tỳ khưu, chính từ việc đó, các ngươi đã thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp. Chúng ta nhận biết điều ấy cho các ngươi. Này các tỳ khưu, chính điều này là sự tiến bộ trong giới luật của Bậc Thánh. Người nào sau khi thấy được sự sai trái trong tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp, sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai.